Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 197, chương 198, Aria tự nhiên chi thủ. Canh 1, đương dịch thu mở hai mắt ra, bốn phía cảnh tượng xuất hiện ở dịch thu trong tầm mắt. Hắn nhanh chóng hướng phía lúc trước dùng LV3 đuôi mù xem cảm giác hai cái mèo hình sinh vật nhìn lại. Sau đó hắn ánh mắt trực tiếp khóa chặt đến trong đó một cái hắc sắc mèo khoa động vật phía trên. Kia hắc sắc mèo khoa động vật đằng sau mọc ra một mảnh che kín bằng đá vằn cái đuôi. Chính là dịch thu sở phải tìm nhiệm vụ đối tượng. Dịch thu động tĩnh quấy nhiễu đang tại vây qua liệp thực giả nhóm. Chúng cẩn thận địa lui về phía sau vài bước. Thế nhưng dịch thu hiện tại hình thể hiển lộ không có cái gì lực uy hiếp. Hơn nữa trên tay hắn cũng không có liệp thực giả nhóm sở sợ hãi bén nhọn vũ khí. Đang quan sát trong chốc lát, mấy cái liệp thực giả phán định trước mắt sinh vật không có cái gì uy hiếp. Cho nên chúng không có rời đi, mà là thử thăm dò tiếp tục tới gần. Dịch thu không để ý đến cái khác mấy cái liệp thực giả. Hắn đột nhiên bạo phát sức mạnh đứng lên. Sau đó trực tiếp phóng tới kia đang tại cẩn thận quanh quẩn một chỗ hắc sắc mèo khoa động vật. Bát môn độn giáp, sinh môn khai mở, tại công kích dọc đường. Dịch thu trực tiếp mở ra sinh môn. Dịch thu bạo phát khí thế để cho mấy cái kinh nghiệm xa trường liệp thực giả lão lái xe quyết đoán. Quay người chạy trốn, tại hoang dã thượng kiếm ăn. Chạy thoát thân là cùng săn mồi tầm quan trọng tương đối mấu chốt kỹ năng. Xoát, xoát, xoát, cứng cỏi cỏ dại bị dịch thu trực tiếp phá khai. Sau đó mãnh liệt lay động lên. May mà lấy dịch thu hiện tại hình thể. Cỏ dại giữa khe hở hiển lộ tương đối khả quan một ít. Cảnh này khiến hắn chạy trốn thời điểm có thể hơi giảm bớt cỏ dại đối với hắn tốc độ ngăn cản. Bởi vì cỏ dại ngăn cản, dịch thu trong tầm mắt cũng không có hắc sắc mèo khoa thân động vật ảnh. Thế nhưng phía trước thanh âm chỉ dẫn cùng với LV3 đuôi mù đấu cảm ứng. Để cho dịch thu mơ hồ địa biết đối phương còn không có thoát đi xuất quá xa khu vực. Kia hắc sắc mèo khoa động vật tốc độ vô cùng nhanh. Dù cho dịch thu hiện tại tốc độ đều chỉ có thể miễn cưỡng không bị rơi xuống. Mèo khoa thân động vật thể cấu tạo hiện ra hình giọt nước xu thế. Cảnh này khiến tại đồng dạng lực lượng, mèo khoa động vật tốc độ muốn đạt được vượt mức ưu thế. Từ ý nào đó mà nói, mèo khoa động vật trời sinh liền có đủ lấy kiện chạy chủng tộc năng lực. Thậm chí tại một ít thời điểm loại năng lực này sở hiện ra hiệu quả muốn so với bình thường kiện. Chạy năng lực tăng thêm càng lớn. Bất quá dịch thu cũng không vội, hắn hiện tại không bị rơi xuống đã nói lên đối phương đã thoát đi không hết hắn truy sát. Mọi người đều biết, mèo khoa động vật sức chịu đựng tại nó rất nhiều năng lực, là ở vào tuyệt đối hạng yếu, tuy cũng có một phần nhỏ phân nhánh thông qua các loại phương thức bù đắp này một khuyết điểm. Thế nhưng đối với có được nghiêu đồ đằng chi lực tăng thêm hạ dịch thu. Hiển nhiên phía trước hắc sắc mèo khoa sinh vật kết cục đã có thể đoán trước. Aria tự nhiên chi thủ là Druid giáo hội phái đến phụ trách địa tinh khu hoang dã vực người phụ trách. Hắn lúc cần phải khắc giám thị lấy khu vực phụ cận hướng đi. Bởi vì, những người khác loại cực đoan phần tử vẫn đối với này khối ở vào nhân loại thế lực khu vực địa. Tinh đại bản doanh canh cánh trong lòng. Bọn họ ý đồ trực tiếp một chút đốt nơi này, để cho hỏa diễm triệt để hủy diệt đi những cái này mang cho phụ cận cư dân không ít nỗi khổ riêng. Địa tinh, thế nhưng đối với Druid giáo hội mà nói, này mảnh bị rậm rạp cỏ dại nơi bao bọc khu vực. Không thể nghi ngờ là tự nhiên ân huệ, sinh mệnh cùng tử vong, đều là tự nhiên thay đổi liên tục một bộ phận. Bọn họ tuyệt sẽ không cho phép có người ý đồ bị tổn hại tự nhiên cân đối dù cho lấy bạo lực phương. Thức đi ngăn cản, tại khắp thời gian dài đến nay, bởi vì phiến khu vực này đã sản sinh nhiều lần Druid giáo hội cùng nhân loại đổ máu sự kiện. hai bên oán hận chất chứa đã lâu, nhưng là vì chiến tranh cùng với tà ác thế lực uy hiếp. Hai bên một mực khống chế đổ máu sự kiện quy mô. Bất quá Aria tự nhiên chi thủ biết, sự cân bằng này là tạm thời. Đương chiến tranh sau khi chấm dứt, bọn họ cùng nhân loại cực đoan phần tử, nhất định sẽ có một hồi ác chiến. Mà này, cũng là rất lớn một bộ phận địa phương Druid nhận thức. Aria tự nhiên chi thủ hóa thành một loại nhỏ loài chim bay qua địa tinh hoang dã trên không. Hắn sắp bắt đầu mỗi ngày dò xét. Đúng vào lúc này, Aria tự nhiên chi thủ phát hiện một cái tương tự, con diều, quái vật. Tại cái này quái vật trên người, Aria tự nhiên chi thủ có thể cảm nhận được đại tự nhiên ý chí mơ hồ phản hồi xuất đối với kia chán. Ghét, Aria tự nhiên chi thủ nhanh chóng bay qua, giả bộ như một cái phổ thông loài chim. Bởi vì hắn biến thành thân phổ thông loài chim trừ tính cơ động, cũng không chuẩn bị cái gì tác chiến năng lực, cho nên hắn cần bảo trì khắc chế. Hắn biết đây nhất định là cái kia tử linh pháp sư chế tạo tạo tà ác quái vật. Hắn đã từng thấy qua bất tử sinh vật, loại cảm giác này cùng hắn lúc ấy thấy được bất tử sinh vật thời điểm cảm giác là đồng dạng. Aria tự nhiên chi trong lòng bàn tay âm thầm ghi nhớ. Hắn chuẩn bị tại dò xét sau khi hoàn thành liền đem cái phát hiện mới truyền đi cho Druid giáo hội. Mặc dù hắn không cho rằng tử linh pháp sư còn có thể hung hăng ngang ngược bao lâu. Đương giáo hội cùng nhân loại từ trong chiến tranh rút tay ra. Điên cuồng gia hỏa hội rơi vào một cái so với hắn điên cuồng hành vi đối với xứng đôi kết cục. Thế nhưng hiển nhiên liền trước mắt mà nói. Tử linh pháp sư vẫn là bao phủ tại khu vực phụ cận sinh linh trên đầu một thanh lợi kiếm. Mà hắn Aria tự nhiên chi thủ, cũng là một thành viên trong đó. Ngay tại Aria tự nhiên chi thủ vừa nghĩ tử linh pháp sư sự tình. Một bên dò xét địa tinh hoang dã thời điểm, Aria tự nhiên chi thủ đột nhiên phát hiện một mảnh lớn sụp đổ cỏ dài. Tựa hồ là loài nào đó cỡ lớn sinh vật ở chỗ này bất chấp mọi thứ lướt qua. Hẳn là từ đâu lưu lạc qua Ogre. Aria tự nhiên chi thủ rất nhanh đả đảo ý nghĩ này. Nếu như là Ogre, khu vực khác không nên không có dấu vết. Lại có lẽ là cái nào đó pháp sư triệu hoán. Aria tự nhiên chi thủ nhăn nhíu mày. Hắn không thích pháp sư. Bởi vì hắn gặp được đại bộ phận pháp sư. Đối với tự nhiên khuyết thiếu cơ bản nhất kính nể, bọn họ giống như đại bộ phận nhân loại chỉ biết giống như nhưng tìm lấy. Tựa như một cái vĩnh viễn huy, cho ăn, không no nhi tử tại ép lão mẫu khô cạn sữa. Aria tự nhiên chi thủ phịch cánh rơi xuống. Hắn tại phụ cận nhìn xem, không có cái gì bừa bãi lộn xộn hương vị, tựa hồ không phải là Ogre. Được gia trì thay đổi cự thuật nhân loại, Aria tự nhiên chi thủ tiếp tục suy tư về tính khả năng. Hắn cho rằng chuyện này rất kỳ quặc, nhất định là những người khác loại cực đoan phần tử tại kế hoạch lấy một ít tà ác hành động báo hiệu. Thế nhưng phụ cận tự nhiên ý thức cũng không có báo cho biết Aria tự nhiên chi thủ càng nhiều tin. Tức, hắn nỗ lực câu thông rất nhiều. Chỉ biết một cái tương tự nhân loại gia hỏa tới đến qua nơi này. Aria tự nhiên chi thủ chuẩn bị đem đây hết thảy ghi chép lại. Từ giáo hội trí giả để phán đoán. Sau đó, Aria tự nhiên chi thủ phịch cánh lần nữa xuất phát. Khi hắn bay vọt địa tinh hoang dã tuyệt đại bộ phận khu vực thời điểm. Hắn cảm giác có chút khát nước. Vì vậy, hắn quyết định đi bên cạnh đại trong sông lấy một ít nước uống. Aria tự nhiên chi thủ tốc độ phi hành rất nhanh. Không bao lâu hắn liền bay đến sông lớn bên cạnh. Hắn rơi xuống địa tinh hoang dã đối diện trên bờ sông. Hơi rửa mặt mình một chút bị thiên không khí lưu sở thổi loạn lông vũ. Aria tự nhiên chi thủ chuẩn bị lấy uống chút nước. Phù phù, đúng vào lúc này. Đối diện địa tinh hoang dã trong một cái bằng đá đen báo đốm từ trong bụi cỏ sông tới. Chạy thoát thân địa nhảy vào trong nước. Bất quá ngay tại nó vừa mới rơi xuống nước thời điểm, một cánh tay từ trong bụi cỏ vươn ra, sau đó dùng cậy mạnh trực tiếp đem nó kéo về đi. Thấy được tình cảnh hai, Aria tự nhiên chi thủ trong chớp mắt nhướng mày. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.